có phải chuẩn bị bảo tôi mời ông ăn bữa cơm hay không? Nhưng tôi không có hứng thú mời khách ăn cơm, các người đi đi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh không chút để ý, giống như đang đuổi rồi, hơi xua tay. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1821. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1821. Những lời nói của Bùi Nguyên Minh khiến trên mặt Lý Khải Lâm và Trần Duy Nghĩa đều đã có chút khó coi. Bọn họ thật sự vẫn luôn muốn dám lên Bùi Nguyên Minh một cách tàn nhẫn, vì chuyện của tập đoàn điện ảnh và truyền hình Sơn Vũ đòi lại cái gọi là lẽ phải. Nhưng lần nào cũng đều bị Bùi Nguyên Minh giảm ngược trở lại, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cậu là Bùi Nguyên Minh? Lúc này, một người phụ nữ được một đám người vây quanh, nhìn có vẻ thành thục chậm rãi tiến lên. Giày cao gót của cô ta giảm lên trên mặt đất, mỗi khi đi một bước đều phát ra tiếng vang, có vẻ vô cùng kiêu ngạo, bá đạo vô song. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn đối phương, hỏi lại, cô là ai? Vị này chính là xếp thứ hai của cục cảnh sát thủ đô, Trần Gia Kỳ, cũng là người của nhà họ Trần ở thủ đô, một trong 10 gia tộc đứng đầu. Bây giờ tôi đặc biệt mời giám đốc công an Trần tới chủ trì công lý. Trái lại tôi muốn nhìn xem, còn có thằng danh con nào không có mắt, đưa tôi vào cục cảnh sát dùng trà nữa. Vẻ mặt Lý Khải Lâm châm chọc mở miệng, theo ý ông ta, cho dù Bùi Nguyên Minh có chút quan hệ với cục cảnh sát thì thế nào? Trần Gia Kỳ là xếp thứ hai trong cục cảnh sát, cộng thêm bối cảnh và thực lực của cô ta, có thể nói cậu chủ thế tử ở thủ đô gặp cô ta đều phải nể mặt ba phần. Bùi Nguyên Minh muốn vả mặt bọn họ giống như lúc trước, quả thực là mơ mộng hão huyền. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn Trần Gia Kỳ một lát, mỉm cười nói, không thể ngờ tới cuối cùng ông Lý lại cần một người phụ nữ tới làm chỗ dựa. Tôi còn tưởng làm tới bước này, Tạ Doãn Thần sẽ tự mình ra mặt cơ. Lý Khải Lâm nhìn Bùi Nguyên Minh, trên gương mặt là biểu cảm khinh thường, họ Bùi, thế tử Tạ là nhân vật nào? Ngài ấy cần phải để ý tới một nhân vật phụ như cậu sao? Loại người giống như cậu, đưa tới trước mặt. Thế tử Tạ cho ngài ấy dẫm lên, ngài ấy đều cảm thấy làm bẩn giày của mình. Hơn nữa tôi có thể nói rõ ràng với cậu, cái gọi là năng lực, cái gọi là chỗ dựa vững chắc của cậu, bây giờ không có một chút ý nghĩa nào ở trước mặt chúng tôi. Nếu không tin, cậu cứ việc gọi điện thoại. Nếu cậu có thể gọi người trong cục cảnh sát tới, tôi sẽ quỳ xuống với cậu. Lý Khải Lâm nói với lẽ đương nhiên, vô cùng kiêu ngạo. Một đám nữ minh tinh cũng ưỡn ngực ngẩng đầu theo, nhìn xuống Bùi Nguyên Minh như đang coi thường chúng sinh. Bùi Nguyên Minh lại cười, thản nhiên nói, Bùi Nguyên Minh tôi làm việc, chưa bao giờ cần bất cứ người nào thiên vị. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1822. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1822. Một câu trả lời thỏa đáng sao? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Được, không bằng giám đốc công an chân của chúng ta tới nói cho tôi biết, kế tiếp tôi nên cho cô câu trả lời thỏa đáng như thế nào đây? Vị Trần Gia Kỳ này đến từ nhà họ Trần ở thủ đỏ, nhìn năng lực có vẻ không nhỏ. Nhưng đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, còn chưa đủ tư cách chống lưng cho Lý Khải Lâm. Đương nhiên là vì cô ta có quan hệ với nhà họ Trần ở thủ đô, Bùi Nguyên Minh không chút để ý dâm chết cô ta, khiến Trần Vũ Long càng thêm phẫn nộ. Cho câu trả lời thỏa đáng thế nào sao? Cậu đã hỏi, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ giá tiền sẽ thay đổi, 105.000 tỷ. Quỳ xuống dập đầu ba cái với ngài Lý, tự đánh gãy ba ngón tay. Làm được không? Trên mặt Trần Gia Kỳ là biểu cảm lạnh nhạt. Nếu cậu không làm được mà nói, tôi xin mời cậu về đồn chậm rãi bàn bạc. Chúng tôi luôn có năng lực bàn bạc ra một kết quả. Khi nói chuyện, Trần Gia Kỳ vỗ tay một cái, mấy người đàn ông mặc đồng phục von đứng ở phía sau lập tức tiến lên trước, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, khí thế càng thêm kinh người. Giống như chỉ cần một động tác, một ánh mắt của bọn họ có thể khiến Bùi Nguyên Minh thân phục. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh này, mỉm cười nói, giám đốc công an Trần, phong cách làm việc này của cô, người biết sẽ cho rằng cô là cục trưởng của cục cảnh sát đây. Người không biết, còn tưởng cô là chị cả của giới xã hội đen. Cô không sợ tôi gọi điện thoại tố cáo cô à? Tố cáo sao? Trần Gia Kỳ cười suy một tiếng, cậu cứ việc gọi đi, có thể gọi được một người tới, tôi quỳ xuống cứ gọi cậu một tiếng ông, còn thuận tiện hầu ngủ cậu nữa. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh ghét bỏ, không cần, cuộc sống của cô thối nát như thế, tôi sợ có bệnh. Giang giác. Thiếu chút nữa là Trần Gia Kỳ cắn phải lưỡi. Tuy cô ta đã sắp 30 tuổi, nhưng thức tha thủy mị, cho dù là dáng người hay gương mặt, đều là lựa chọn tốt nhất. Những năm gần đây, dựa vào những thứ này, cô ta ở thủ đô đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng hôm nay một tên nhóc thối không biết trời cao đất rộng, vậy mà ghét bỏ cô ta. Lúc này, Trần Gia Kỳ có kích động muốn tát Bùi Nguyên Minh ngã xuống đất. Kết quả cô ta còn chưa nổi bão, Trần Duy Nghĩa đã tiến lên một bước, chỉ vào Bùi Nguyên Minh mảng, họ Bùi kia, mày thật làm cản. Giám đốc công an Trần có thể nhìn chúng mày, là phúc mày tu luyện tám đời. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1823. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1823. Bùi Nguyên Minh chỉ cười, ngoắc ngón tay với Trần Duy Nghĩa. Vẻ mặt Trần Duy Nghĩa vô cùng khinh thường, tới gần lần thứ hai, nói, thế nào? Còn khiêu khích tao sao? Bảo tao tới đó à? Tới đây tới đây. Mày đánh tao xem. Trái lại mày đánh tao thử coi. Nếu không đánh tao, mày là con trai của rùa đen rút đầu đổ khốn nạn. Bút. Anh ta còn chưa nói hết câu, Bùi Nguyên Minh tắt mạnh một cái. Phút một tiếng, Trần Duy Nghĩa kêu thảm một tiếng, miệng mũi phun máu tung tóe, đập mạnh vào tường mới ngã mạnh xuống, vẻ mặt vô cùng chật vật. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đám nữ minh tinh xinh đẹp thì lộ ra biểu cảm đờ đẫn. Tay Lý Khải Lâm đang châm điếu xì gà cũng cứng lại, hơi run rẩy một lát ở giữa không trung. Ngay cả Trần Gia Kỳ vốn khí định thân nhàn cũng hơi sửng sốt. Cô ta hoàn toàn không ngờ tới, vậy mà Bùi Nguyên Minh thật sự ra tay đánh Trần Duy Nghĩa, còn đánh ở ngay trước mặt cô ta nữa.